Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 93 nóng nảy. Fiora dịch chuyển xuống tới. Quaea đầu tiên lấy đi Draven. Tristana nhờ vào đó nảy sinh cái mới hỏa tiễn nhảy muốn chạy. Cũng bị mở ra tật chạy Hecarim cho tịch thu rồi. Bất quá Fiora tiếp lấy liên hợp nghiêu đầu đem Braum cũng giết chết rồi. Tristana kiếm nhiều một cái trợ công. Bạch Vũ trong lòng tương đối may mắn. Cái này đặc chiêu S chính là không giống với đánh hai thiên. Đây là hắn lần đầu tiên dịch chuyển xuống tới không chỉ có không phải vỡ còn có thể thu được hai đầu. Trước lần đó xuống tới hoặc là không thu hoạch được gì. Thuần túy vì đảm bảo S. Đưa tới lên đường thua thiệt một đại sóng binh. Thậm chí chính mình khả năng bị giết ngược. Đưa tới lên đường trực tiếp băng bàn. Cái này còn là lần đầu tiên chiếm ưu. Nhưng tình huống còn không chỉ như vậy. Hắn cách lưỡng phút hắn liền thấy màn hình biểu hiện ảnh chân dung. Draven bị Tristana đánh chết. Tristana bị Gragas đánh chết. Gragas bị Lee Sin đánh chết. Braum bị Lee Sin đánh chết. Á mới vừa đệ. Lại cách lưỡng phút. Draven bị Lee Sin đánh chết. Braum bị Tristana đánh chết. Tristana bị Gragas đánh chết. Hạ bộ liên tiếp không ngừng bạo phát đầu người. Lúc này mới 8 phút a. Hai bên dưới lúc đứng lên đã cống hiến kết thúc ván 12 cá nhân đầu rồi. Đây là đang đi thi đấu vẫn là đại loạn đấu a. Có muốn hay không đánh dữ dội như vậy? Theo lý Tristana lại hung sơ kỳ cũng hung bất quá Draven. Có thể hạ tân dám cầm lần lượt Tristana đánh ra Draven đại gia khí thế. Hơn nữa dần dần cùng Draven kéo ra trang bị kém cách. Hắn đã 4 cá nhân đầu. 3 cái trợ công. Draven chỉ có một đầu. 4 cái trợ công. Dù cho có bị động thêm được tiền cũng so với Tristana thiếu. Còn như hai bên bổ đao. Vô cùng thê thảm. Quang đánh lộn rồi. Draven không chịu kinh sợ. Đi lên muốn làm cái này Tristana nương. Hạ tân chơi một Tristana. Cũng là một điểm không phải kinh sợ. Làm liền làm. Hạ bộ cơ hồ xuất môn thì làm. Nhìn mọi người mục trừng khẩu ngốc. Trương Phong lặng lẽ tiến đến Tằng Tuấn bên tai Tiểu Thanh đạo. Người có phát hiện hay không cái gì? Tằng Tuấn liên tục gật đầu. Là A. Lão Lục. Dường như có điểm táo bạo A. Cảm giác không giống bình thường cái loại này cơ trí tỉnh táo phong cách. Ngô Tử Văn cũng lại gần nói. Ta có một vấn đề A. Vì sao ngày hôm qua gọi Lão Lục? Lão Lục không có chút nào muốn đánh nhau. Ngày hôm nay còn không có gọi đâu. Liền chính mình chủ động xin đánh rồi. Trần Đông cũng góp qua đầu. Thiểu Thanh đạo. Là A. Ngày hôm qua hỗn đản còn như vậy khiêu khích Lão Lục. Lão Lục chưa từng để ý đến hắn. Chính là. Cảm giác Lão Lục ngày hôm nay đặc biệt táo bạo A. Dường như. Tâm tình không tốt dáng vẻ. Ngẫm lại đã cảm thấy có điểm đáng sợ A. Mấy người đều là lặng lẽ nhìn Hạ Tân liếc mắt. Tuy là Hạ Tân bề ngoài rất bình tĩnh, hay là đang điều khiển con chuột bàn phím chơi, nhưng nội tâm cảm giác không có chút nào bình tĩnh nga. Loại cảm giác này ở 6 cấp lúc vưu sự mãnh liệt. Ai từng thấy Tristana 6 cấp băng trụ giết Draven? Hạ Tân đang ở làm đâu? Nghiêu đầu ưu điểm lớn nhất chính là 6 cấp là có thể đỉnh trụ. Mở đại chiêu thêm 60 công kích, sở bị thương tổn giảm thiểu phần trăm chi 70. 7 giây bên trong ung dung đỉnh trụ, thừa dịp dùng e kỹ năng bị động đem binh áp vào trụ thời điểm. Tristana dồn sức đánh tín hiệu, tiêu ký Draven, nhiều đầu đều xem ngốc rồi. Người điên rồi sao, một cái Tristana 6 cấp đi càng Draven trụ. Nhân ra Draven 33 sơ kỳ không đến càng ngươi đã rất nể tình rồi. Bất quá Tristana còn đang liều mạng tiêu ký. Nhiều đầu cũng không khỏi không lên. Một đường đi tới Draven bên người. Draven đi liền không thể A binh. Không đi. Nhiều đầu một cái quy kỹ năng đem Draven nhô lên tới. Kéo lại trụ cừu hận. Dùng V kép đem Draven đỉnh đi ra. Một tiếng mang theo dã tính gầm thét giống tiếng vang lên. Mở ra đại chiêu. Ý chí kiên định. Tristana cũng là một e kỹ năng bạo tạc hoa lửa lắc tại Draven trên mặt. Graham một cái đại chiêu đem Tristana cùng Ngưu Đầu đồng thời đánh bay rồi. Raven xoay người phản đánh. Raven bây giờ là một thanh trường kiếm thêm sát chư đao. Mà Tristana là trên người mang theo đại kiếm thêm thập tự hạo. Tuy là kinh tế còn kém 3,400, nhưng hai người công kích kém rất nhiều. Raven bỏ thêm 45 công kích. Tristana bỏ thêm 75 công kích. Sinh ra 30 công kích đâu. Coi là thiên phú tỷ lệ phần trăm công kích thêm được. Liền càng nhiều rồi. Tristana trực tiếp chỉa vào Braum cùng Raven đối phương Nga. Tự thân bị Braum bị động đánh ra một cái mê muội. Thanh tẩy dây giải khai. Bốn dưới sau đó trực tiếp thiếp trên mặt đi đạp Raven một cước. Thêm một cái đại chiêu hủy diệt bắn 25 không máu. Một pháo trực tiếp đem Raven làm chết ở trụ dưới. Raven mở ra trị liệu. Đều bị một pháo oanh chết. Trước khi chết nhưng lại ném ra cái đại chiêu. Thu điểm binh. Tristana giết chết Raven trực tiếp rời hạ vị đưa. Bắt đầu ua trụ. Ngưu Đầu cũng nhanh lên ra trụ phạm vi công kích. Mừng rỡ trong lòng. Đã trải qua mấy bà Tristana bị làm nhi tử đánh. Hắn quán tính cho rằng Tristana đánh Raven rất khó đánh. Thù không biết hiện tại pháo nương trang bị đứng lên. Lấy hắn hiện tại 180S. Bạo phát là rất đau. Ba cấp đầy e coi là hắn lúc này trang bị. Có thể đánh 400 nhiều máu. Cộng thêm V kép hỏa tiễn nhảy thuấn phát 100. Đại chiêu 250. Thêm ngay từ đầu giấy gấp E4 phía đánh thường. Trực tiếp chơi hắn cái 1000 nhiều máu phi thường ung dung. Chỉ cần mở ra quy. Thêm phần trăm chi 30 tốc độ đánh. Bốn dưới đánh thường đánh tới vị là được. Nếu như hơn nữa Ngưu Đầu bù vào một điểm thương tổn. Trụ dưới là một Raven thật tình không khó. Raven liền một duy trì liên tục thâu xuất hàng. Công kích cao. S cao 2,3 dưới dây người. S thấp. Thật không có gì điểu dụng. Ta nông dân cá thể dân A. Ngày hôm nay thật nha thật cao hứng. Xoay người nông nô đem ca sướng. Rốt cục A. Cái này không ai bì nổi địa chủ lão gia Raven cho đánh ngã rồi. Ngưu Đầu thậm chí có chủng ngửa mặt lên trời thét dài xung động. Đỉnh hết trụ liền thừa lại nửa máu. Đang lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị trở về thành đâu. Sau đó hắn không khỏi kinh hãi phát hiện Tristana làm xong Raven sau đó. Làm bộ A trụ, chỉa vào Braum đánh thường. Mấy cái tiểu binh đã ở đánh Braum. Trên thực tế, hắn đang điên cuồng tiêu ký Braum. Ui ui, người đầy cũng quá nóng này A. Bạn thân, hắn là Braum A, kèm theo phòng đạo môn A. Vừa mới đánh quá nhanh, hắn phòng đạo môn chưa từng mở A. Giết hết Raven có kiếm thì đi đi. Ngươi nhìn chằm chằm cái này lũ thịt heo làm cái gì? Đáng tiếc, Tristana căn bản không nghe. Chính là muốn giết. Hắn cố ý chỉa vào Braum đánh thường vừa ăn huyết. Một bê nha trụ, chính là làm cho tiểu binh đánh Braum hao tổn huyết. Các loại kỹ năng CD, Ngưu Đầu nhìn ra. Cái này Tristana, dị thường táo bạo A. Một cái cũng chưa từng có A. Dập đầu bình huyết, hắn cơ hồ là hàm chứa nước mắt trở về. Tristana ý tứ lại không quá minh bạch. Người tới khiêng, khiêng đến không sai biệt lắm. Có thể chạy bỏ chạy. Chạy không được ngươi sẽ chết à. Đổi một lần một, ta bắt đầu. Vừa nhìn Ngưu Đầu quay đầu. Graham đã nghĩ chạy. Trực tiếp bị Ngưu Đầu vê kép quy nhị liên xông lại. Cho đẩy lên, vừa mới vẫn còn ở đần độ ơ trụ Tristana. Quay đầu chừng mắt hung ác con mắt. Trực tiếp mà bắt đầu chơi hắn rồi. Một cái e kỹ năng lắc tại Braum trên đầu. Braum nhanh lên về phía trước dơ lên phòng đạo môn. Tristana trực tiếp liền lượn quanh phía sau hắn chơi hắn. Braum cái khiên đối phương phía sau vô hiệu. Ngưu Đầu đỉnh ba dưới trụ. Liền thừa lại huyết ra. Nhanh lên ra trụ. Tristana đặt mông ngồi ở Braum trên mặt. Gây một giây phần trăm chi 60 giảm tốc độ. Làm cho Ngưu Đầu miễn cưỡng đào tẩu rồi. Chính mình đã trúng hai cái trụ nhận lấy Braum sau đó. Từ bên trên bụi cỏ chạc ba toát ra manh tách tách tiên linh nữ vu thân ảnh. Quơ ba kéo kéo tiểu ma trượng vui sướng chạy tới. Ngưu Đầu nghĩ thầm hoàn hảo. Cự ly có điểm xa.